Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2548, chương 2549, Tiểu Yêu sau khi đột phá tân lực lượng. Một cái hoang đầy, căn bản không phải đã mất đi thần trí tạo hóa thần nhân đồng phù đối thủ. Diệp Chân nhiều mặt khống chế ảnh hưởng đồng phù tình huống dưới. Hoang đầy mới miễn cưỡng khổ chống đỡ gần nửa canh giờ công phu. Cái này gần nửa canh giờ bên trong, hoang đầy một mực đang tìm kiếm đánh vỡ cái không gian bích chướng đào tẩu thời cơ. Thế nhưng là, Diệp Chân lại căn bản không cho hắn một tơ một hào thời cơ. Đương nhiên, cũng là cho hắn cơ hội. Hắn cũng chưa chắc có thể đánh vỡ Thận Long Châu không gian bích chướng. Bất quá, trước mắt Thận Long Châu còn không phải hoàn toàn trạng thái. Diệp Chân cũng không dám cược, cho nên rất cẩn thận. Trong lúc này, hoang đầy rất là nghi hoặc, một mực nghĩ mãi mà không rõ Diệp Chân muốn làm gì. Bởi vì theo trước hoang cực cùng hoang dược bị chạm tình hướng, đối phương hẳn là rất dễ dàng là có thể giải quyết rơi hắn. Nhưng bây giờ đến trên người hắn, lại kéo lâu như vậy. Bất quá, người đều có may mắn tâm lý. Tại tuyệt cảnh dưới, chỉ cần có một tơ một hào sinh cơ, đều sẽ không bỏ qua. Sau gần nửa canh giờ, khi Tiểu Yêu đem hoang cực thể nội lực lượng thôn phệ hoàn tất về sau, liền mang theo toàn thân bành trướng vô cùng lực lượng ba động, cùng Diệp Chân nhất đường đối phó trọng thương hoang đầy. Không bao lâu, 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm liền đâm vào hoang đầy thể nội. Tiến vào hoang đầy đạo cung về sau, hoang mặt mũi tràn đầy liền hiển hiện phẫn hận sắc. Nguyên lai ngươi là muốn. Lời còn chưa dứt, hoang đầy con mắt trong hào quang liền chút tiêu tán. Nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Nếu như hắn sớm biết sẽ có yêu tộc thôn phệ hắn tu vi, hắn tuyệt đối sẽ không hao tổn đến bây giờ. Hắn cũng là tự bảo nguyên linh, cũng sẽ không để Diệp Chân thôn phệ hắn một tơ một hào tu vi. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Đến tận đây, ba vị thiên miếu hoang tự đầu đỉnh cấp cường giả toàn bộ ngã xuống, toàn bộ hồn phi phách tán. Diệp Chân lúc này mới buông lỏng một hơi. Tuy nhiên nhìn qua, một trận chiến này cũng không có cỡ nào mạo hiểm, nhưng trong đó hoảng sợ cũng chỉ có Diệp Chân biết. Đây chính là Diệp Chân mạo hiểm đem Thận Long Châu không gian lần thứ nhất bại lộ với thiên miếu cường giả trước mặt, như là không thể chém giết. Mạo hiểm có thể nghĩ, lúc này chiến hậu, Diệp Chân lại tinh tế đánh giá tính toán một ít thực lực. Lấy Diệp Chân thực lực cùng các loại thủ đoạn, nếu là đơn độc đối đầu hoang cực, hoa dực, hoang đầy trong bất kỳ người nào, Diệp Chân đều có thủ thắng lòng tin. Đối đầu trong đó hai người, Diệp Chân có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhưng nếu là bền bỉ đại chiến, bởi vì tu vi nguyên nhân, Diệp Chân cuối cùng có thể sẽ bị thua. Mà đối đầu ba người tất bại, chủ yếu là cái này hoang dực, hoang cực, hoang đầy ba người phối hợp vô gian, cực tinh liên thủ tác chiến. Cho nên tại giao thủ một cái, lân cận hồ trọng thương Diệp Chân, tại Thận Long Châu trong không gian, Diệp Chân tuy nhiên chém giết ba người này, nhưng trên thực tế, cũng nỗ lực cự đại đại giới. Ba người chiến lực vẫn là phi thường cường đại, nhất là ba người liên thủ lúc tác chiến. Nhìn hiện tại Thận Long Châu không gian tạo hóa thần nhân đồng phù thương thế trên người liền minh bạch, đồng trên thân bùa lúc này có khối lớn cháy đen. Còn có lời mọc lên mủ dịch tản ra hôi thối vết thương. Đó là hoang cực tạo thành, sâu đủ thấy xương vết thương, liền vượt qua 20 chỗ. Đồng phù lúc này tán phát khí tức, chỉ có toàn thịnh thời kỳ chừng phân nửa. Dù là hắn đã mất đi thần trí, lúc này xung quanh lại vô địch người. Đồng phù thực chất bên trong chiến đấu có thể y nguyên nhượng hắn khoanh chân trên mặt đất, trị liệu tự bản thân thương thế. Bất quá, tạo hóa thần nhân một khi bị thương nặng, thương thế khôi phục liền có phần chậm, dựa vào phổ thông thiên địa nguyên khí, lấy đồng phù hiện tại tình huống, thương thế này muốn khôi phục, chỉ sợ muốn trên trăm năm công phu. Chúng sinh nguyện lực đối tạo hóa thần nhân tầm quan trọng, tại lúc này lại thể hiện ra, nếu là có mấy giọt chúng sinh nguyện lực, đồng phù thương thế, tuyệt đối có thể tại trong vòng mấy tháng hoàn toàn khôi phục. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân Khuất đánh gảy nhẹ, hai giọt kim sắc chúng sinh nguyện lực liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào đồng phù thể nội, mất đi thần trí đồng phù ngửa đầu, bắt đầu tham lam hút lên đứng lên này hai giọt chúng sinh nguyện lực lực lượng tới. Hai giọt chúng sinh nguyện lực, tuy nhiên không thể để cho đồng phù thương thế triệt để khôi phục, nhưng đem khôi phục thực lực đến tám thành trở lên là không có bất cứ vấn đề gì. Hôm nay dưới tình huống khẩn cấp nghĩ ra được biện pháp này, nhượng Diệp Chân cảm giác có thể thực hiện, tuy nhiên không thể thường dùng, nhưng ngẫu nhiên đụng phải vô pháp ứng phó cường đại tồn tại, một chiêu này vẫn là có thể bảo mệnh, liền xem như tạo hóa thần nhân, đồng phù cũng có thể ngăn chặn, phối hợp Diệp Chân lực lượng, lại phối hợp Diệp Chân đối Thận Long Châu không gian trưởng khống, hẳn là có thể ứng phó. Đáng giá nói chuyện là, hôm nay cái này tạo hóa người điên đồng phù đối mặt Hoang Dực, Hoang Cực, Hoang Đầy ba người, ngay từ đầu bị rơi xuống hạ phong bị thương nặng, trừ Hoang Dực ba người liên thủ thực lực cực mạnh bên ngoài. Mặt khác một nguyên nhân trọng yếu là, đồng phù là tay không tấc sát, đồng phù cường đại nhất sát phạt khí Long Mãng cướp bị Diệp Chân cướp đi, chiến lực giảm đi, hôm nay là tay không tấc sát đối phó ba người này. Nếu là đồng phù còn nắm giữ Long Mãng kiếp, này cục diện hôm nay lại không giống nhau. Diệp Chân suy nghĩ, nếu là đụng phù hợp bảo bối, ném cho đồng phù một kiện, nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể chống đỡ đại dụng. Đồng phù thương thế đang bay nhanh khôi phục, Diệp Chân thể nội linh lực tu vi cũng tại tiểu yêu thôn phệ xuống nhanh chóng tăng lên một đạo đề bạt, còn có Diệp Chân hắc thủy đạo cung, vô số hoàn toàn xa lạ thiên địa pháp tắc lực lượng toái phiến tại tiểu yêu thôn phệ dưới nhau nhau tràn vào Diệp Chân hắc thủy đạo cung. Hoang Đầy chủ tu thủy hệ thiên địa pháp tắc, ở phương diện này chữa trị vì cực cao, lần này tiểu yêu thôn phệ đến thiên địa pháp tắc lực lượng toái phiến là Diệp Chân hoàn toàn chưa từng gặp qua. Diệp thực sự tin tưởng đến lúc đó lĩnh hội hoàn tất, Diệp Chân có thể nắm giữ thủy hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, lại sẽ thêm một hai đầu, Diệp Chân hắc thủy đạo cung lực lượng lại hội phóng đại. Nhất là nếu là lĩnh hội đến chủ công sát phạt thiên địa pháp tắc lực lượng, kia liền càng không giống nhau. Diệp Chân lần trước từ xinh đẹp điện trấn điện bảo long hồn kèn lệnh khí linh nơi đó, đạt được không ít thái cổ hắc long nhất tộc bí truyền thần thông bí pháp. Diệp Chân cũng tu tập mấy thứ, nhưng trên thực tế, chánh thức đại uy lực thái cổ hắc long nhất tộc thần thông bí pháp tu tập đều cần tương ứng thủy hệ thiên địa pháp tắc lực lượng đến chèo chống. Phụ thân đại nhân, xong, ta khả năng cần bế nhốt mấy ngày. Đang khi nói chuyện, tiểu yêu đã đè nén không được trên thân khí tức ba động. Diệp Chân gật đầu đồng thời, trong không gian vô số lục quang liền nhao nhao quay lại Diệp Chân thể nội. Tiểu yêu này đè nén không được đạo cảnh trung kỳ khí tức, bắt đầu đột phá, tiểu yêu bắt đầu đột phá đồng thời, từng đạo tinh thuần vô cùng mộc hệ linh lực bắt đầu chậm rãi từ nhỏ yêu thể bên trong đưa đến Diệp Chân ất mộc linh trong cung. Đây chính là tiểu yêu thể cắm rễ ở Diệp Chân ất mộc linh bản cung chỗ tốt. Một khi tiểu yêu tu vi đột phá, tiểu yêu liền có thể trả lại Diệp Chân, biến tướng đề bạt Diệp Chân ất mộc linh bản cung tu làm lực lượng. Bất quá, lần này trả lại lại là có chút cổ quái, dĩ vãng cũng chỉ là đem Diệp Chân Ất Mộc linh lực tinh thuần ngưng luyện loại. Nhưng lần này, trả lại đến Diệp Chân Ất Mộc linh cung nội linh lực. Đột nhiên liền phân hóa thành hai màu. Một màu là ẩn chứa có sinh cơ bừng bừng tinh thuần vô cùng Ất Mộc linh lực. Cái này là tiểu yêu nguyên lực lượng, nhưng mặt khác một màu lại là xanh lục như mực, phát ra đủ loại âm độc khí tức mặc linh lực màu xanh lục. Cùng một giây, tiểu yêu cắm rễ ở Diệp Chân Ất Mộc linh cung nội thể bên trên, cũng bắt đầu sinh trưởng ra một cái khác cực kỳ tráng kiện phân nhánh. Cùng linh lực một dạng, cái này tân sinh ra cực kỳ tráng kiện phân nhánh, hiện lên thâm màu xanh sẫm, gần như hiện lên hắc sắc, hoàn toàn có khác với tiểu yêu thể ẩn chứa sinh cơ thúy lục sắc. Diệp Chân thần niệm rất nhỏ cảm ứng xuống, này màu xanh sẫm phân nhánh cùng linh lực trong, vậy mà ẩn chứa cực kỳ phức tạp lực lượng khí tức ăn mòn. Tanh hôi, thơm ngọt, mùi thơm ngát, vô vị các loại khí tức đều có. Lăng một chút, Diệp Chân liền bỗng nhiên kịp phản ứng độc. Tiểu yêu chẳng lẽ đây là mới từ hoang cực trên thân thu hoạch được một đầu hoàn chỉnh độc hệ pháp. Tác, nhớ tới vừa rồi cái kia hoang cực phương thức công kích. Diệp Chân liền biết, khả năng này cực lớn. Phụ thân đại nhân, ngươi đoán không sai, cái kia hoang cực, hắn tuy nhiên chủ tu là mộc hệ lực lượng, nhưng cũng không phải là ẩn chứa sinh cơ Ất Mộc linh lực cái này nhất hệ, mà chính là người làm sát phạt cây cỏ độc hệ lực lượng. Ta mới từ trong cơ thể hắn, ít nhất đạt được tam điều hoàn chỉnh cây cỏ độc hệ thiên địa pháp tác lực lượng. Cũng chính là bởi vì dạng này, trong cơ thể ta mới tân sinh ra dạng này lực lượng. Nói đến đây, tiểu yêu thanh âm trở nên có chút bận tâm, chỉ là lực lượng này, ta có chút không quá ưa thích, nó cho ta cảm giác không tốt. Diệp Chân lập tức liền minh bạch, tiểu yêu đây là từ nhỏ tu luyện sinh cơ bừng bừng Ất Mộc linh lực. Tuy nhiên cũng có lợi dụng cây cỏ độc tính năng, nhưng cái này tiếp xúc đến cây cỏ độc hệ hoàn chỉnh thể hệ, có chút không thích ứng a. Tiểu yêu, vô luận là hoa hương cam mộc, vẫn là cỏ độc hoa dịch, kỳ thực đều là thiên địa sinh linh trong một loại. Ngươi phải hiểu được, chúng nó sinh là không có bất kỳ cái gì thiện ác phân, quan trọng ở chỗ dùng người khác là vì thiện vẫn là làm ác. Tựa như là đao kiếm các loại thần binh lợi khí, cầm tại bảo vệ quốc gia hảo nam nhi trong tay, cái kia chính là chính nghĩa. Cầm tại xâm lấn ma tộc trong tay, cái kia chính là tà ác. Chính nghĩa, nhưng thật ra là bảo vệ quốc gia hảo nam nhi. Tà ác, cái khác là xâm lấn ma tộc. Ngươi có thể minh bạch. Phụ thân đại nhân, đạo lý này ta minh bạch. Chỉ là cỏ này mộc độc hệ lực lượng, trong lúc nhất thời để cho ta có chút không thích ứng. Ngươi yên tâm đi, ta hội hảo hảo sử dụng nó. Diệp Chân gật đầu ta. Tiểu yêu tu vi bắt đầu lần nữa đột phá, mà Diệp Chân Ất Mộc linh bản cung tu vi khí tức cũng bắt đầu tương ứng đề bạt. Thúc dục thần niệm, Diệp Chân nhất một bên đoạt lại lấy còn tại Thận Long Châu trong không gian bay loạn mấy món hậu thiên linh bảo. Lần này thu hoạch thế nhưng là không nhỏ. Hoa dực, hoang cực, hoang đầy ba người, nhân thủ ít nhất một kiện hậu thiên linh bảo. Trong đó hoang cực, trong tay còn có một cái phòng ngự tính hậu thiên linh bảo. Chẳng qua là lúc đó Diệp Chân tính kế an bài quá mức đột nhiên xảo diệu, hắn căn bản không có cơ hội vận dụng cái này phòng ngự tính hậu thiên linh bảo, liền bị tạo hóa thần nhân đồng phù muốn trọng thương. Một bên khác, Diệp Chân lại đang suy nghĩ cái gì một chuyện khác. Diệp Chân lần này rời đi Bắc Hải quận, tiến về Phong Châu đi gặp Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Ấn lý thuyết, cũng là rất lợi hại bí mật sự tình, làm sao vừa khéo như thế liền bị Thiên Miếu ở nửa đường cho chặn lấy. Là nội bộ xảy ra vấn đề đâu, vẫn là bị Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cho ra bán. Lại hoặc là